Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 859. Chương 859. Toàn diện khai chiến. Hexi động thân, hồn điện, nghe được cái kia khiến người quen thuộc, khặc khặc tiếng cười. Hải Ba Đông mấy người lập tức liền biết, hồn điện tới, khó trách Băng Hà Cốc dám mai phục Thiên Cung, nguyên lai là hồn điện quấy phá. Khặc khặc, tiếng cười vừa rơi xuống, phô thiên cái địa hắc vụ liền mãnh liệt mà đến, bao vây phụ cận mấy trăm dặm, đem gần trăm đạo thân ảnh đạp trên hắc vụ mà đứng. Âm trầm ánh mắt, như là chó săn nhìn thấy con mồi giống như, tản mát ra khát máu quang mang. Tê, từng ngụm hít vào khí lạnh thanh âm từ bốn phía truyền đến. Trong vòng phương viên mấy trăm dặm, rất nhiều nghe theo gió mà đến Trung Châu cường giả cùng một chút thế lực nhãn tuyến. Tất cả đều chấn kinh, cái này Thiên Cung có tài đức gì, thế mà để một tháp một trong điện hồn điện, cùng ba cốc một trong Băng Hà Cốc liên thủ vây quét. Trích Tinh lão quỷ, Hắc Bạch Thiên Tôn, Mộ Cốt lão nhân, Tiểu Y Tiên quét mắt cái kia hắc vụ phía trên đứng thẳng những thân ảnh quen thuộc kia. Từng chữ nói ra nói, nghe được cái này lời nói, Hải Ba Đông, Gia Hình Thiên đám người sắc mặt nhất biến, ánh mắt thuận theo Tiểu Y Tiên ánh mắt nhìn lại. Quả nhiên là gặp được khô gầy mà bàn tay rộng lớn Trích Tinh lão quỷ. Cùng đen áo trắng áo Hắc Bạch Thiên Tôn mấy người. Mà lại, trừ những này người quen bên ngoài, còn có 5-6 vị phổ thông hồn điện tôn lão. 5 năm trước thần tiểu tử liền nên giết quang bọn hắn. Hải Ba Đông sắc mặt âm trầm. Hận hận nói, 5 năm trước, tại lệ thuộc vào Già Mã Đế Quốc Hắc Sơn cứ điểm. Hồn điện liền cùng Thiên Cung làm qua một trận, lúc ấy hồn điện xuất động 7 vị đấu tôn, Hắc Bạch Thiên Tôn mấy người thình lình xuất hiện, cũng là một lần kia, Chu Thần cùng hồn diệt sinh tự mình giao thủ, ký xuống không xâm phạm lẫn nhau huyết hồn khế. Chỉ tiếc, Chu Thần sau khi mất tích, huyết hồn khế mất đi hiệu lực, hồn điện ngo ngoe muốn động. Tại Tây Bắc Đại Lục bồi dưỡng Minh Sư Tông tiến công Thiên Cung. Về sau thậm chí tự mình hạ tràng. Tại Thiên Minh Núi vận dụng 5 vị đấu thánh bố trí mai phục vây giết Dược Lão. Nếu không là Dược Lão dùng để phục sinh thân thể là Thiên Sứ thành đời thứ tư thần thể. Chỉ sợ đã vẫn lạc. Không nghĩ tới hồn điện thế mà còn không hết hy vọng. Lại lợi dụng Băng Hà Cốc dẫn Thiên Cung mắc câu. Dĩ nhiên trực tiếp tới 3 tên thiên tôn cường giả, còn có 5-6 vị phổ thông tôn lão. Cái này hồn điện, còn thật sự là để mắt chúng ta a. Tiểu Y Tiên thở dài ra một hơi, chào phúng nói, ha ha, 3 vị thiên tôn, ách luận độc nữ, người cũng quá coi thường các ngươi Thiên Cung. Đột nhiên, một đạo đạm mạc được không có chút nào cảm xúc thanh âm. Chậm rãi tại bên trong vùng trời này vang lên, ngay sau đó, cái kia hắc vụ phía trên rảnh rỗi ở giữa, cấp tốc đã nứt ra một cái khe, một đạo thân ảnh màu xanh lam chậm rãi mà ra, nương theo lấy đạo thân ảnh này xuất hiện, giữa thiên địa không khí, lập tức liền trở nên từ rét lạnh trở nên ướt át. Trong lúc mơ hồ, còn có nhỏ bé mưa tích chiếu nghiêng xuống. Lão giả này một thân áo lam, thậm chí liền tóc lông mày đều là lam nhạt chi sắc. Trong hai mắt, tựa như kích thích vô cùng vô tận mênh mông thủy hệ năng lượng. Cửu Thiên Tôn, các ngươi hồn điện đến người, tựa hồ có chút nhiều lắm. Đứng ở màu đen băng bậc thang phía trên băng tôn giả sắc mặt âm trầm nhìn xem nồng đậm hắc vụ. Phía trên hồn điện cường giả. Ánh mắt bên trong tràn đầy cảnh giác. Cái này hồn điện thế mà duy nhất một lần phái ra hơn 10 vị đấu tôn. Đây là muốn làm gì? Liền bọn hắn Băng Hà Cốc cùng một chỗ diệt sao? Nhìn thấy băng tôn giả phòng bị thần sắc. Tóc lam mắt lam lão giả ôn hòa giải thích nói. Băng Hà, người ta cũng coi là lão hữu. ta há có thể hố ngươi. Thực sự là cái kia thiên cung thực lực quá mạnh, át chủ bài quá nhiều. Ta hồn điện chỉ có thể như thế. Nghe nói lời ấy, băng tôn giả thần sắc càng thêm âm trầm. Hắn đột nhiên minh bạch, bọn hắn băng hà cốc bị hồn điện đùa nghịch. Bị hồn điện trở thành dẫn xuất thiên cung mồi nhử. Có thể để cho hồn điện như thế gióng trống khua chiêng. Có thể nghĩ cái kia thiên cung có loại nào cường hãn thực lực. Băng hà cốc hiện tại liền như là một viên dễ nát trứng gà. Giáp tại hai khối không thể phá vỡ cự nham phía trên. Băng tôn giả đột nhiên nghĩ cho mình một bạt tai. Hắn làm sao lại ngốc như vậy? Tất nhiên tin tưởng hồn điện chuyện ma quỷ. Hiện tại, thật sâu đắc tội thiên cung băng hà cốc. Căn bản là không có cách thoát thân. Chỉ có thể cùng hồn điện một con đường đi đến đen. Mà cùng lúc đó, nghe được cửu thiên tôn, ba chữ này. Thiên Bách Nhị Lão cùng Hải Ba Đông mấy người quá sợ hãi. Cùng hồn điện lẫn nhau bẩn thỉu nhiều năm như vậy. Thiên cung cao tầng tự nhiên biết. Hồn điện có 9 đại thiên tôn. Mỗi một vị đều tương đương mạnh. Cái này tên tóc lam lam lông mày lão giả. Chắc hẳn chính là bị thiên cung liệt vào cao nguy nhân vật hồn điện cửu thiên tôn. 8 sao đấu tôn ma vũ. Không nghĩ tới hồn điện thế mà liền loại này đẳng cấp cường giả đều phái ra. Đây là muốn cùng thiên cung toàn diện khai chiến sao? Thiên cung đám người chính nghĩ như vậy. Cửu thiên tôn ma vũ liền nhìn về phía trước nhất thiên bách nhị lão. Thần sắc đạm mạc mà nói. Thiên bách nhị lão, liền hai người các ngươi đều đầu nhập thiên cung. Như thế, già nam học viện cũng không cần tồn tại. Đó cũng không phải là ngươi nói tính. Thiên Bách Nhị Lão còn chưa đáp lời. Một bên Hải Ba Đông liền lạnh lùng đáp lễ nói. Các ngươi hồn điện không phải nhiều người sao? Vậy liền để các ngươi nhìn xem ai người càng nhiều. Dứt lời, Hải Ba Đông bàn tay một nắm. Trực tiếp bóp nát trong tay thiên sách lệnh. Từng đợt ánh sáng màu bạc. Bắt đầu lấy mỗi giây 300.000 mét tốc độ ánh sáng. Hướng về Tây Bắc Đại Lục truyền lại tin tức. Cùng lúc đó, Tây Bắc Đại Lục, Tử Vi Bắc Cực Cung, đại điện bên trong, Yêu Giả, Nhã Phi, Thiên Nhận Tuyết, cùng Dược Lão cùng Thiên Sứ Tam Vương một trong Thiên Cơ Vương Hexi 5 người. Chính nhìn xem một đạo dựng thẳng đứng ở giữa không trung màu vàng nhạt to lớn màn sáng. Tất cả đều sắc mặt âm trầm. Đây là 3D mô phỏng địa đồ, đến từ siêu thần vị diện công nghệ cao. Trên đó, có toàn bộ Tây Bắc Đại Lục thời gian thực động thái tình huống. Chúng ta dựng đứng tại thiên cung biên giới phòng ngự tập nhóm. Cũng chính là từ thiên sứ thành viện binh xây huyền hoàng cứ điểm. Nửa ngày trước bị Minh Sư Tông tấn công mạnh, một thân nữ hoàng phục sức. Đầu buộc tử kim quan yêu giả cầm một cây gậy chỉ huy. Điểm một cái màn sáng phía trên. Ở vào Tây Bắc Đại Lục trung bộ điểm sáng màu đỏ. Nghiêm túc nói. Minh Sư Tông xuất động vượt qua 30 vị đấu tôn cường giả. Trong đó chí ít có một nửa đều là hồn điện tôn lão giả trang. Nếu không phải huyền hoàng cứ điểm. Đồn chú phân phối thí thần súng bắn tỉa cùng liệt diễm chi kiếm 20.000 thiên sách quân. Còn có các loại phi hành chiến hạm cùng tinh tế vũ khí. Chỉ dựa vào Mỹ Đỗ Toa tỷ tỷ cùng Tạp Cương 2 vị đấu tôn. Căn bản thủ không được. Như thế, yêu dạ nha đầu, theo ngươi đến xem, Dược Lão vuốt vuốt râu bạc trắng. Quay đầu hỏi, cái này hồn điện. Là muốn tiếp tục cùng chúng ta khai chiến. Có khả năng, yêu dạ sắc mặt âm trầm nói. Không, ta cảm thấy, hồn điện đây là ý không ở trong lời a. Nhã Phi lắc đầu, thành thục mà xinh đẹp, gương mặt xinh đẹp bên trên thoáng hiện trí tuệ quang mang. Phải biết, nửa ngày trước, chúng ta có thể là vừa vặn phái người tiến về Trung Châu cứu viện Tiểu Y Tiên. Làm sao lại trùng hợp như vậy? Minh Sư Tông cũng lúc này tiến công. Ngươi là nói, cái này hồn điện, cũng cấu kết băng hà cốc tại Trung Châu cho chúng ta thiên cung gài bẫy. Thiên Nhận Tuyết chớp chớp kim sắc lông mày, thản nhiên nói, không biết hồn điện hai tuyến cùng chúng ta khai chiến, tất có mưu đồ, ta liền sợ Thái gia gia bên kia nguy hiểm. Nhã Phi sầu lo thở dài, lần này tiến về Trung Châu cường giả dẫn đội thế nhưng là nàng Thái gia gia Hải Ba Đông. Vừa dứt lời, đột nhiên một đạo ánh sáng màu bạc liền từ yêu dạ trên thân thoáng hiện. Lập tức, một viên ngân sắc thiên sách lệnh liền từ yêu dạ trong ngực trôi nổi đứng lên. Xảy ra chuyện, Thái gia gia phát động thiên sách lệnh, nhất định là hồn điện. Nhã Phi sắc mặt âm trầm gần như có thể chảy ra nước. Hồn điện, cuối cùng vẫn là động thủ. Vậy chúng ta, phái binh sao? Yêu dạ có chút kinh nghi bất định nói. Nàng luôn cảm giác, ở trong đó có âm mưu. Phái, đừng quên, người Thái gia gia cũng tại Trung Châu. Nhã Phi sợ yêu giả không chịu phái ra thiên sách quân, lập tức đem ra hình thiên tế ra. Nghe nói Nhã Phi lời ấy, yêu giả quả nhiên kiên quyết rất nhiều. Nàng trầm giọng nói, vậy liền xuất binh, thủ vệ Tử Vi Bắc Cực Cung 50.000 thiên sách quân toàn bộ điều động. 6 sao trở xuống đấu thánh đều có thể diệt, ta tự mình dẫn đội xuất thủ. Thiên Cơ Vương Hexi thản nhiên nói. Nói đến, bởi vì thiên sách quân vũ khí trang bị phần lớn là thiên sứ thành cung cấp tinh tế vũ khí. Vì vậy, từ nàng vị này thiên sứ vương tự mình tiến về, có thể tốt hơn chỉ huy thiên sách quân. Vậy liền lập tức động thân. Yêu dạ nhẹ gật đầu, lập tức đồng dạng bóp nát trong tay thiên sách lệnh. Sau một khắc, một đạo ánh sáng màu bạc lấy nàng làm trung tâm, hướng về toàn bộ Gia Mã Thánh Thành khuếch tán ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.